Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2678. Đệ 2678 chương nhân tộc truyền tống điểm. Tàu bay tốc độ thực mau. 3 ngày sau liền bay đến nhân tộc truyền tống điểm Mần Nhi, từ nơi xa nhìn lại đại địa thượng minh. Khắc một đám thiên phẩm cấm chế. Thậm chí còn có siêu thiên phẩm thực văn cấm chế dao động. Một đám thực văn cấm chế minh khắc đồ án lộ rõ. Tản ra một tầng tầng dao động cùng bất đồng nhan sắc ba quang lưu chuyển rất là đồ sộ. Ngô Thanh Thiền đám người đứng ở tàu bay thượng đi xuống xem. Nam Cung Băng nhìn đến truyền tống điểm nghiêm túc, trên mặt nhiều ra vài phần tự hào tươi cười. Nhân tộc truyền tống điểm không đơn thuần chỉ là truyền tống thần tới đảo đi. Phong Thần đối Nam Cung Băng hỏi. Đối với này đó trói lọi ẩn hiện ra tới thực văn cấm chế dao động, Phong Thần thập phần cảm thấy hứng thú. Nam Cung Băng điểm gật đầu. Truyền tống điểm có thể truyền tống địa phương rất nhiều. Tỷ như có mấy cái đã định vị khoảng cách không tính rất xa lại cùng chúng ta quan hệ không tồi gì. Vị giao diện. Còn có rất nhiều chính mình đơn độc không qua được bí cảnh hoặc là giao diện, chỉ tiếc đến hạ. Thiên cảnh cùng trời cao cảnh đến trung thiên cảnh khoảng cách quá xa. Không gian gió lốc lại quá nhiều. Nếu là thành lập thực văn truyền tống liền phương tiện rất nhiều, hắn cảm khái một câu. Nếu là thành lập thực văn truyền tống, hai vực chi gian lui tới liền sẽ an toàn rất nhiều. Có lẽ có một ngày chung có thể thực hiện đi, Phong Thần cười cười. Thực văn cấm chế nghiên cứu là không có cuối. Một ngày nào đó có thể làm được. Nam Cung Băng cười nói. Ân, nghe nói trời cao cảnh nội không ít thiên phẩm thực văn sư liền tụ ở bên nhau nghiên cứu cái này. Cũng không biết khi nào có thể thành công, này phiến nhân tộc truyền tống trận cũng về Nam Cung. Ra tương ứng sao? Phong Thần nghĩ nghĩ lại hỏi. Nơi này rất nhiều thiên phẩm hoặc là siêu thiên phẩm thực văn cấm chế thập phần phức tạp. Có liền hắn đều nhìn trộm không đến quá sâu nội dung. Nam Cung gia hẳn là không có cái kia thực lực. Nam Cung Băng cười khổ một tiếng. Chúng ta Nam Cung gia ở tàu bay chế tạo thượng cũng không tệ lắm. Nhưng mặt khác hai hạng chức nghiệp thượng liền rất cái monster này nhân tộc truyền tống điểm thuộc. Về trời cao cảnh một cái khổng lồ thực văn gia tộc có được. Chúng ta muốn sử dụng là yêu cầu chi trả linh tủy, thì ra là thế. Khó trách có thể minh khắc ra như vậy cao cấp truyền tống thực văn, Phong Thần gật gật đầu. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu hỏi. Tiến vào thần tới đảo sử dụng truyền tống điểm cũng yêu cầu tiêu phí linh tủy. Đương nhiên muốn. Trời cao cảnh cái kia đại tộc mới sẽ không quản chúng ta tiến vào thần tới đảo là đang làm gì. Chỉ cần một khi sử dụng truyền tống thực văn trận liền yêu cầu trả giá linh tủy, Nam Cung Băng bổ. Sung một câu, chúng ta lần này nhân tộc 10 vạn quân đoàn tổng yêu cầu tiêu phí 1 tỷ trung phẩm linh tủy làm. Truyền tống phí dụng kia này bút phí dụng là ai tới cấp? Ngô Thanh Thiền có chút tò mò. Nam Cung Băng cười nói, tự nhiên là rơi xuống mỗi cái gia tộc trên đầu, chỉ là Nam Cung gia, hoàng thất cùng tứ đại vương phủ sẽ ra đầu to mà thôi, tiến vào thần tới đảo tiêu phí thật đúng. Là không nhỏ a. Ngô Thanh Thiền phát hiện này đó thực văn cấm chế bố trí lên thời điểm rất khó, nhưng lại cũng phi thường kiếm tiền. Chỉ tiếc như vậy to lớn công trình chỉ cần chỉ là 2-3 cái thiên phẩm thực văn sư là vô pháp làm. Được, ít nhất cũng muốn mấy chục cái mới được, nếu không các nàng đệ nhất trang cũng có thể làm một lần như vậy sinh ý. Thành lập này nhân tộc truyền tống điểm gia tộc là thế nào? Phong Thần tới hứng thú, có thể thành lập như vậy một cái truyền tống điểm, cái kia gia tộc đối thực văn nghiên cứu tuyệt đối rất sâu thấu. Nam Cung Băng nhún nhún vai cười cười, không rõ lắm, chỉ nghe nói là trời cao cảnh bị dự vì đệ nhất thực văn thế gia đại gia tộc muốn thu thập đến hạ. Thiên cảnh tin tức đối với chúng ta tới nói còn tính không khó. Nhưng là muốn thu thập trời cao cảnh tin tức liền rất khó khăn, hắn bổ sung nói. Phong Thần cũng không bắt buộc, chỉ là đem cái này tin tức yên lặng ghi nhớ. Trở về sau đi trời cao cảnh lại đi thu thập cái kia gia tộc tin tức. Hết chương.